Mở mắt thấy thần tài. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Hà, cậu đừng nói vậy. Vương Văn nói, mặc dù cô cũng cảm thấy ngồi trên xe này rất mất mặt. Nhưng ngay cả Khải Minh còn không sợ thì mình sợ gì? Hầu Hiểu Hà lại không chịu nổi. Thôi đi, cậu chịu thì cứ ngồi đi. Tớ không mất mặt nổi đâu. Tớ sẽ chờ cậu ngoài hội trường. Còn Khải Minh nữa, cậu đừng hòng cho qua vụ tông xe này. Nói xong, Hầu Hiểu Hà vươn tay bắt một chiếc taxi, vội vàng chạy tới buổi tiệc. Tớ thấy cậu cũng đừng đi. Vừa lúc em gái tớ đã nấu cơm xong rồi. Cậu đi cùng tớ về nhà ăn cơm đi. Coi như tớ mời cậu. Khải Minh nói, dù gì Khải Minh vẫn có tình cảm bạn học với Vương Văn. Không được, tớ vẫn nên đi cùng cậu ấy thì tốt hơn. Cậu ấy mới gặp chuyện. Tớ sợ cậu ấy đi một mình sẽ chịu thiệt. Vương Văn vẫn luôn lương thiện. Nhưng nói thật, nếu ngồi trên xe điện đi đường thì Vương Văn sẽ rất xấu hổ. Mặc dù nhân phẩm của Vương Văn rất tốt, nhưng ai không thích mình được xinh đẹp tươm tất. Nhưng nếu mình từ chối Khải Minh thì có lẽ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Khải Minh. Cho nên cô hơi khó xử, lại không thể nói thẳng. Đành phải nói, Khải Minh, cậu đưa tớ ra cổng là được. Được rồi, xe điện này chạy rất nhanh, sẽ đến nơi nhanh thôi. Khải Minh nói rồi ngồi lên xe điện, còn bóp còi dục Vương Văn. Vương Văn vén tóc, ở đây có không ít người đang nhìn. Khiến mặt cô đỏ bừng. Cuối cùng vẫn ngồi lên xe điện của Khải Minh. Đi mau lên. Chà chà Hiểu đã đến nơi rồi. Vương Văn khẽ nói. Cúi đầu rất thấp. Khải Minh chưa bao giờ cảm thấy lái xe ô tô thì sẽ cao quý hơn xe hai bánh. Lập tức lên xe. Chạy đến địa điểm. Hội trường là trong khách sạn ở Thục Đô. Lúc này trong khách sạn treo đầy vải đỏ và pháo mừng. Từ ngoài cửa đến bên trong khách sạn còn được trải thảm đỏ. Có rất nhiều phú thương và người nổi tiếng tiến đến. Bên chủ sự đều đứng bên ngoài chào đón. Chụp ảnh các kiểu. Xem ra là muốn tổ chức một nghi thức nho nhỏ ngoài cửa khách sạn trước. Vương Văn, ở đây đúng không? Khải Minh hỏi. Đằng trước là mấy cậu ấm nhà giàu đang hút thuốc. Cũng không biết nhường đường cho người khác. Khải Minh bấm loa bíp bíp, khiến đám công tử nhà giàu kia đều đưa mắt nhìn qua. Thấy Khải Minh lái xe điện, còn chỗ một cô gái. Đám cậu ấm đều cười nói gì đó. Được rồi Khải Minh, cậu để tớ xuống ở đây đi. Vương Văn xấu hổ đỏ mặt. Lúc này cô đã bắt đầu hối hận kêu Khải Minh chở mình. Nhất là khi bị ánh mắt khác thường của người trẻ tuổi nhìn chăm chú. Được rồi, Khải Minh phanh lại trước cửa khách sạn. Đúng lúc này, Hầu Hiểu Hà bước ra đón Vương Văn. Thấy Vương Văn thật sự ngồi xe điện của Khải Minh, Hầu Hiểu Hà suýt nữa trợn lồi mắt. Trời đất, Vương Văn, cậu điên rồi hả? Cậu thật sự kêu cậu ta chờ cậu đến bằng xe điện sao? Hầu Hiểu Hà đỏ bừng mặt. Hiểu Hà, cậu đừng nói nữa. Khải Minh, hay là cậu về trước đi. Bữa sau tớ lại mời cậu ăn cơm. Thấy càng ngày càng nhiều người nhìn sang bên này. Vương Văn vội nói. Ồ, Khải Minh gật đầu. Đoàn xe của Tổng Giám Đốc Lâm đã đến. Lúc này, bảo vệ ngoài cửa quay vào kêu các phú thương trong sân. Mẹ nó, sao lại có xe điện chặn trước cổng? Cậu làm gì vậy hả? Mau cút đi. Bảo vệ trực tiếp lại đây đẩy Khải Minh. Hầu Hiểu Hà che mắt. Cô ta xấu hổ gần chết. Có gì nói chuyện đàng hoàng. Đẩy tôi làm gì? Đi thì đi. Khải Minh đạp chân ga rời đi. Đoàn xe dừng lại. Không ít phú thương trung niên bước xuống xe. Theo sau là cậu ấm cô Chiêu trong nhà họ. Rõ ràng đây mới là khách quý nhất ở nơi này. Mấy ông tổng xếp hàng chào đón. Liên tục nói chuyện với nhau. Các vị, chào mừng các vị đã nể mặt tôi đến dự bữa tiệc lần này. Có điều đáng tiếc là hôm nay có một nhân vật lớn không đến dự. Không thể không nói là điều tiếc nuối. Mọi người đứng bên thảm đỏ nghe ông tổng chủ sự phát biểu. Sau đó bàn tán, ai vậy? Nhân vật lớn nào? Tổng giám đốc Quách, Hầu Hiểu Hà đã dẫn Vương Văn bước vào đại sảnh khách sạn. Nhìn tổng giám đốc Quách trên sân khấu, không hiểu sao cô ta lại kinh hoàng. Khẩn trương kéo tay bạn trai Lý Lương. Anh Lương, ông ấy muốn mời nhân vật lớn nào vậy? Sao anh biết? Em không thấy mọi người đều đang hỏi à? Thái độ của Lý Lương rất kém. Dù gì Hầu Hiểu Hà cũng mới gây ra chuyện lớn. Khiến ba anh ta cũng biết. Hầu Hiểu Hà rất tủi thân. Nói thật, cô ta rất phấn khởi vì được tham dự sự kiện trọng đại này. Có thể quen biết rất nhiều người giàu. Nhưng đồng thời cô ta cứ cảm thấy hốt hoảng. Chính vì vừa rồi hình như Khải Minh nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi điện cho cậu ta cũng là tổng giám đốc Quách. Không biết có phải là cùng một người không? Cô ta ngẫm lại thì cảm thấy điều đó là không có khả năng. Khải Minh là ai? Cùng lắm là dựa vào bạn thân mới được làm quen với tổng giám đốc Quách. Không có bạn thân, cậu ta là cái đinh gì? Nghĩ vậy, Hầu Hiểu Hà mới yên tâm hơn. Ha ha, nói tới vị nhân vật này thì có nhiều điều để nói lắm. Hôm nay có vị khách quý đến từ Kim Lăng. Đó là tổng giám đốc Linh và Thiên Kim rất thân quen với nhân vật lớn này. Tổng giám đốc Quách cười nói. Tổng giám đốc Linh cười ngạo mạn. Thiên Kim của tổng giám đốc Linh thì sắc mặt khẽ thay đổi. Có chút khẩn trương và phấn khởi. Tổng giám đốc Quách đừng câu giờ nữa. Mau nói nhân vật lớn đó là ai đi. Thấy tổng giám đốc Quách ra vẻ thần bí. Có người cũng bắt đầu tò mò. Để tôi nhắc nhở mọi người. Mọi người sẽ biết cậu ấy là ai. Cậu ấy chính là người sống ở biệt thự trên mây xa hoa nhất Kim Lăng. Người siêu giàu ở tỉnh Hải Phòng. Chủ tịch tập đoàn mạnh nhất Kim Lăng. Tổng giám đốc Quách hào hứng nói. Nghe vậy, mọi người đều ồ lên. Tôi biết rồi, là cậu Khải ở Kim Lăng. Sao có thể chứ, cậu Khải đến Thục Xuyên à? Mặc dù tổng giám đốc Quách rất lợi hại, nhưng lại không có lý do gì mời được cậu Khải đến đây. Mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng rất nhiều phú thương cho rằng tổng giám đốc Quách đang chém gió. Có khi tổng giám đốc Quách còn không biết phương thức liên lạc của người ta ấy chứ. Tổng giám đốc Quách nói vậy chẳng qua là muốn mượn nhà họ Linh để trèo lên cậu Khải. Mượn danh tiếng của cậu Khải làm chỗ dựa cho mình thôi. Lý Lương lại phân tích. Nhưng tôi nghe nói tổng giám đốc Quách từng xử lý một vài dự án ở Kim Lăng cho cậu Khải. Có khi nào ông ta thực sự có quan hệ với cậu Khải không? Mấy cậu ấm đi đến bên cạnh Lý Lương thảo luận. Hiểu Hà, Vương Văn, không phải hai em ở Kim Lăng sao? Chắc các em biết rõ về cậu Khải lắm nhỉ? Trước mặt người ngoài, Lý Lương không tiếp tục sụ mặt với Hầu Hiểu Hà. Hầu Hiểu Hà và Vương Văn đều lắc đầu nói. Bọn em chỉ nghe bạn học nói là cậu ấy rất lợi hại. Người ở Kim Lăng đều biết cậu Khải. Nhưng không ai biết nhiều hơn về cậu ấy. Vương Văn, không bằng cậu hỏi bạn học cũ đi. Lúc nãy tớ đi vội quá nên làm rơi di động mất rồi. Các cậu ấm đều có hứng thú trò chuyện. Mình là người ở Kim Lăng mà lại không thể trò chuyện về cậu Khải thì rất xấu hổ. Vương Văn gật đầu, lập tức tìm điện thoại. Sau đó mới cả kinh. Ấy chết, tớ để quên túi xách trên xe Khải Minh rồi. Cách chương.